Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1047 siêu cấp bảng tử thần. Năm cầu cuồng thắng Barca, để Real Madrid lại lần nữa trở thành châu Âu giới bóng đá dư luận tiêu điểm. Dương dương tại trận này tiêu điểm chiến trung thượng diễn poker. Càng là vì hắn thắng lấy hết lớn tiếng khen hay. Đang đánh xong Barca ngày kế tiếp, đội bóng giữa trưa tập kết về sau, ngồi chuyên cơ bay hướng Monaco, chuẩn bị chiến đấu European Super Cup, đồng thời bao quát dương dương ở bên trong nhiều tên hạch tâm chủ lực cầu thủ đều được mời tham gia UEFA niên kỷ độ lễ trao giải. Tại châu Âu giải quả cầu vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập. Thành lập FIFA giải quả cầu vàng về sau, UEFA liền bắt đầu đại lực thôi động châu Âu tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Còn lại 4 cái vị trí thi đơn thưởng thì là bị thủ tiêu. Cái này không thể nghi ngờ liền để tòa này giải thưởng trở nên càng thêm làm người khác chú ý. Thậm chí có rất nhiều người đều nói, hắn chính là FIFA giải quả cầu vàng cuộc chạm trán nhỏ. Ai có thể cầm tới tòa này giải thưởng, ai liền cơ bản nâng lên khóa chặt FIFA giải quả cầu vàng. Năm 2012 là đội tuyển quốc gia giải thi đấu niên. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, bình thường đều là tại quốc tế giải thi đấu bên trong cầm tới quán quân cùng biểu hiện xuất sắc. Cầu thủ được tuyển, mà giải Euro quán quân chính là Tây Ban Nha. Bất quá, từ 2008 niên bắt đầu, cái này quy luật liền bị dần dần đánh vỡ. Bởi vì Dương Dương gần nhất mấy năm này đều thật sự là quá điên cuồng. Dương Dương điên cuồng biểu hiện, đều để số chẵn năm vinh dự ban phát cho quốc tế giải thi đấu đội vô địch lệ cũ bị đánh phá. Cho nên cũng không có người cho rằng, năm 2012 châu Âu tốt nhất cầu thủ sẽ ban phát cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ. Từ trước đó UEFA cho ra vòng thứ nhất bỏ phiếu 3 hạng đầu chính là Real Madrid Dương Dương, Barca Messi cùng Iniesta, nhưng đến cùng ai có thể trổ hết tài năng, còn phải xem tại Monaco vòng thứ 2 hiện trường bỏ phiếu. Real Madrid chuyến này đi vào Monaco, dẫn đội là câu lạc bộ bộ phận PR chủ quản. Đồng thời cũng là Real Madrid trước danh túc kền kền Bucciagueno. Đây là Florentino một tay đề bạt ra câu lạc bộ cấp lãnh đạo. Thậm chí, trước kia còn vẫn luôn có nghe đồn, Florentino là coi Bucciagueno là làm tương lai người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Mà tại Grimaldi hội nghị trung tâm bên ngoài, Dương Dương không thể nghi ngờ trở thành thụ nhất truyền thông cùng fan bóng đá hoan nghênh cầu thủ. Hắn vừa xuất hiện, kém chút tại hiện trường gây nên bạo động. Rất nhiều fan bóng đá đều đuổi theo hắn hô. Dương Dương nguyên bản định lưu lại cùng fan bóng đá hỗ động một chút. Nhưng ở chủ sự phương khuyên bảo, vì để tránh cho hiện trường xuất hiện bạo động, hắn vẫn là mau chóng đi vào hội trường. Cũng không có ở bên ngoài làm nhiều lưu lại, lấy trước mắt hắn lực ảnh hưởng. Nếu như ở bên ngoài ở lâu, tụ tập fan bóng đá sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện trường liền không dễ khống chế. Tiến vào Grimaldi hội nghị trung tâm, đại đường chỗ rất nhiều người gặp, lập tức đều nhao nhao tiến lên đón. Mấy năm này, Real Madrid tại Champions League thi đấu vòng tròn hào lấy tam liên quan. Danh tiếng nhất thời có 102, số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương càng là liên tục tới 5 năm thế giới bóng đá đệ nhất nhân vinh. Dự, cái này khiến Real Madrid cùng Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá có thể nói là được cả danh và lợi, nhất là Dương Dương, địa vị càng là lên như diều gặp gió. Phải biết, quá khứ cái này mấy chục năm, có thể ở thế giới giới bóng đá cầm xuống đệ nhất nhân vinh dự, tuyệt đại đa số đều là châu Âu hoặc Nam Mỹ châu cầu thủ. Liền ngay cả châu Phi cầu thủ đều là cực thiểu số. Lại càng không cần phải nói là châu Á cầu thủ. Trung Quốc cầu thủ càng là không có khả năng. Nhưng từ khi Dương Dương xuất hiện về sau, triệt để phá vỡ loại này lịch sử. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều còn tại chất vấn Dương Dương, cho là hắn khả năng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng theo hắn hết lần này đến lần khác, đã liên tục 5 năm cầm xuống phần vinh dự này, không còn bất luận kẻ nào dám chất vấn Dương Dương thực lực cùng trình độ. Địa vị tự nhiên cũng liền đi lên, mặc kệ là châu Âu bóng đá giới nhân sĩ vẫn là chuyên nghiệp truyền thông. Không một không đối hắn tôn sùng có thừa, Dương Dương từ lâu quen thuộc dạng này trường hợp, ứng phó cũng là thành thạo điêu luyện, cùng các loại người khác nhau liên hệ, hắn đều có thể làm được giọt nước không lọt. Đây cũng là hắn nhiều năm qua đi theo chuyên nghiệp quan hệ xã hội sở học tập đến bản sự. Đối với năm nay châu Âu tốt nhất cầu thủ, lớn nhất lôi cuốn đương nhiên vẫn là Dương Dương. Bởi vì trước mùa giải hắn trợ giúp Real Madrid cầm xuống tam quan vương, đồng thời còn là Champions League tam liên quan. Liền cái này một phần công tích cầm xuống châu Âu tốt nhất cầu thủ giải thưởng có thể nói là thực chí danh quy. Nhưng năm nay cùng những năm qua khác biệt, bởi vì năm nay có giải Euro, Tây Ban Nha liên tục giải Euro quán quân, cái này đồng dạng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Iniesta đạt được giải Euro tốt nhất cầu thủ giải thưởng, là Tây Ban Nha trong đội biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Tiếng hô đồng dạng cũng là phi thường lớn, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ như năm đó Cannavaro như thế, đại biểu Tây Ban Nha đến cùng Dương Dương tranh đoạt châu Âu tốt nhất cầu thủ cùng FIFA giải quả cầu vàng. Barca phương diện ngược lại là vẫn tại ủng hộ Messi, chủ yếu là bởi vì Messi vẫn là trong đội số 1 cự tinh, ở phương diện này có được thiên nhiên ưu thế. Nhưng từ trước mắt đến xem, Iniesta khiêu chiến Dương Dương khả năng muốn so Messi lớn hơn một chút. Đối với điểm này, Dương Dương ngược lại là 10 phần thản nhiên. Hắn nói đùa mà tỏ vẻ, nếu như Iniesta đoạt giải, hắn sẽ cái thứ nhất tiến lên cùng hắn chúc mừng, đồng thời cho là hắn là thực chí danh quy. Cái này không chỉ là Dương Dương phong độ, đồng thời cũng là hắn phát ra từ nội tâm cảm giác. Đến hắn mức này, đối với người vinh dự, trên thực tế hắn sớm đã không có thấy nặng như vậy. Càng quan trọng hơn là, Tây Ban Nha vệ miện giải Euro đúng là phi thường có phân lượng một phần vinh dự. Nếu như Dương Dương trước kia không có lấy từng tới nhiều như vậy người vinh dự, hắn khẳng định sẽ đem năm nay cái này một tòa nhìn càng thêm nặng một chút. Nhưng bây giờ Dương Dương sớm đã không cần giải thưởng để chứng minh mình, cho nên hắn cũng không để ý nhìn thấy Iniesta đăng đỉnh Champions League rút thăm nghi thức trước đó, Real Madrid đội trưởng Casillas bưng lấy cúp Champions League xuất hiện tại hiện trường. Bản mùa giải Champions League trận chung kết sẽ tại nước Anh sân Wembley cử hành, cho nên trước Real Madrid nước Anh ngôi sao bóng đá MC Manaman làm trận chung kết tổ chức đại sứ có mặt hiện trường. UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino cùng thi đua bộ chủ nhiệm Marketi phụ trách rút thăm. UEFA chủ tịch Platini thì là phụ trách áp trục đại hí trao giải. Cấp số 1 rút thăm khen ngợi là trước MU ngôi sao bóng đá Dennis Leiber. Hắn đem vệ miện quán quân Real Madrid cùng còn lại 7 chi đội bóng phân biệt rút ra. Real Madrid bị rút được tổ D. Cái này rút thăm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chân chính có huyền niệm là còn lại 3 cấp bậc rút thăm. Trong đó, cấp số 2 lo lắng chủ yếu tập trung ở Premiership Manchester City cùng La Liga Valencia. Đây là hai chi có nghịch tập hạt giống đội thực lực cấp số 2 đội bóng. Sanker 04 cũng có năng lực, nhưng tương đối yếu kém. Nhất là Manchester City. Không người nào nguyện ý dây vào đến chi này đội bóng. Cấp số 3 đội bóng cũng đồng dạng là nguy cơ tứ phía. Ligue 1 Paris Saint-Germain, Serie A Juventus đều là thực lực siêu quần cường đội. Còn có Eredivisie quán quân Ajax cũng đồng dạng thực lực không tầm thường. Đây đều là đáng giá cảnh giác đội bóng. về phần cấp số 4 liền càng thêm hung tàn. Bundesliga quán quân Dortmund, danh xưng là La Liga Manchester City Malaga đội, Scotland Premier League Celtic đội, đây đều là làm người đau đầu cường đội. Bất kể là ai rút được đều sẽ lo lắng. Rút thăm luôn luôn có người vui vẻ, có người sầu. Jorge phụ trách rút cấp số 2 đội bóng. Hắn đầu tiên là rút ra Valencia. Sau đó từ MC Manaman rút ra tổ đừng. Bị rút được tổ F. Cùng Bayern Munich một tổ. Sau đó lại cho Barcelona rút ra Benfica. Cho Porto rút ra Dynamo Kiev. Cho AC Milan rút ra ST Petersburg Zenit. Đón lấy, Jorge rút ra Manchester City. Để toàn trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không muốn dây vào chi này đội bóng. Không phải sợ, mà là không muốn quá sớm đụng phải cường địch. Có thể khiến người không có nghĩ tới là MJ Manaman rút ra tổ D. Trực tiếp rút cho Real Madrid. Cả tòa Rimodi hội nghị trung tâm một trận nghẹt ngào. Có chút là may mắn kinh hô. Có chút thì là cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Dương Dương lưu ý đến. Bucciagueno, Ancelotti cùng Zidane ánh mắt đều có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên đôi cái này rút thăm cũng không hài lòng. Bởi vì nếu như cấp số 3 lại rút đến một chi đội bóng. Vậy liền thật là bảng tử thần. Bất quá, cấp số 3 Real Madrid vận khí vẫn là tránh đi Paris Saint-Germain cùng Juventus, nhưng rút được Ajax, cái này có ý tứ. Real Madrid là La Liga quán quân, Manchester City là Premiership quán quân, Ajax là Eredivisie quán quân. Một tiểu tổ tề tụ ba cái thi đấu vòng tròn đội vô địch. Nếu như dựa theo cái quy luật này, kia cấp số 4 đối thủ chính là Bundesliga quán quân Dortmund. Bất quá thật như vậy thảm a. Dương Dương cười khổ hỏi. Zidane nhíu mày, phảng phất giống như là đang nói. Ngươi cứ nói đi. Bucciagueno cũng là lắc đầu cười khổ. Hy vọng sẽ không như thế tàn khốc. Một tiểu tổ tề tụ tam đại thi đấu vòng tròn cùng Eredivisie. Thi đấu vòng tròn đội vô địch. Đây quả thực là tàn khốc đến cực điểm bảng tử thần. Tiểu tổ thi đấu liền đánh cho như thế tàn khốc. Đôi này Real Madrid tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phải biết, dựa theo quá khứ những năm này truyền thống, tầm thường có thể đoạt giải quán quân đội bóng, bình thường đều là dần dần ra trạng thái. Đối thủ từ yếu đến mạnh dần dần tiến dần lên. Vừa lên đến chính là cường cường đối thoại, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đã bởi vì cường cường đối thoại tiêu hao, còn muốn cân nhắc cầu thủ tổn thương bệnh. Nhưng có thời điểm, vận khí chuyện này chính là như thế hư đầu ba não. Cấp số 3 rút thăm khen ngợi Ruud Gullit cho Real Madrid rút một chi Eredivisie quán quân. Mà cấp số 4 khen ngợi Cannavaro lại cho Real Madrid rút ra Dortmund. Đường MC Manaman rút ra tổ D tiểu cầu lúc, hiện trường một chàng thốt lên. Giờ khắc này, không có người may mắn, cũng không có người bỏ đá xuống giếng. Càng nhiều vẫn là đang kinh ngạc. Bốn cái thi đấu vòng tròn quán quân tụ tập đến một tiểu tổ bên trong. Đó là cái gì cảm giác? Vì cái gì không phải Montpellier đâu? Dương Dương cười khổ thấp giọng hỏi. Montpellier là trước mùa giải Ligue 1 quán quân, rút đến chi này đội bóng cũng so rút chúng Dortmund mạnh hơn. Vlog chi này đội bóng thật sự là thật khó dây dưa. Ai cũng dạng này đội bóng đánh, bất tử đều muốn lột ra. Tiêu hao thật không là bình thường lớn. Đôi này Real Madrid tới nói là phi thường muốn mạng. Ta hiện tại là thật cảm thấy, nói không chừng thật sự là muốn xử lý chúng ta. Ancelotti khổ bên trong làm vui nói, đây là bên ngoài âm mưu luận thuyết pháp, ý tứ chính là phòng ngừa để Real Madrid lại lần nữa vệ miện. Trên thực tế, Real Madrid bản mùa giải muốn vệ miện độ khó cực lớn, thậm chí có thể nói là khả năng không lớn, bởi vì đội bóng vừa mới trải qua gây dựng lại, trước trận tiến công vấn đề không nhỏ. Hậu trường phòng thủ, nhất là cánh phải, vấn đề cũng là rất lớn. Đơn giản tới nói, bản mùa giải rất khó có cơ hội, nhưng rút ra tàn khốc như vậy ký, thật sự là để cho người ta đau đầu. Hút xong Champions League tiểu tổ thi đấu ký về sau, Platini cũng bắt đầu đi lên lĩnh thưởng đài, nhằm vào quá khứ một cái mùa giải châu Âu rời bóng đá phát sinh đại sự là một cái đơn giản xem. Về sau liền đem Dương Dương, Messi cùng Iniesta ba tên người ứng cử mời lên đài. Sau cùng áp chụp thưởng lớn rốt cục muốn công bố. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?